Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, khó mà tin nổi. Quả nhiên đều là chết đi Huyền Thiên Vân cung đệ tử. Lý Mục trong lòng, nổi lên to lớn sương mù. Trước hắn suy đoán, đại khái là thật sự, nhưng vấn đề là, có dạng gì thế lực? Dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động thay thế Huyền Thiên Vân cung vật khổng lồ như vậy. Mà ngoại giới nhưng một mực không có chút nào phát hiện. Tiến vào trăm năm đều không lọt tiếng gió. Này cũng thật là đáng sợ đi. Ít nhất Lý Mục chính mình tuyệt đối không làm được. Đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào thực lực cá nhân có thể làm được chuyện. Một phen kiểm tra phía sau, có thể xác định. Ở đây cái to lớn lòng núi không gian tầng thứ nhất. Tổng cộng 100 cửa thép trong phòng giam mặt, nhốt đều là Huyền Thiên Vân cung đệ tử. Thân phận địa vị, khi còn sống thực lực không giống nhau, mà đều đã chết, chỉ còn lại có khô lâu hài cốt, cùng với một ít có thể miễn cưỡng phân rõ thân phận di vật. Nói cách khác, chí ít 600 tên trở lên tu vi tinh thâm Huyền Thiên Vân cùng đệ tử chết ở tầng thứ nhất này trong phòng giam. Hơn nữa từ thi hài đến nhìn, bọn họ hẳn là bị tươi sống chết đói. Trên người cũng không có vết thương. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương. Hắn là tìm đến Trầm Tiểu Nguyệt, không phải đến thám hiểm, cũng không phải đến lật một ít võ lâm tân bí năm xưa nợ cũ. Vì lẽ đó Huyền Thiên Vân cung biến hóa, cố nhiên để hắn khiếp sợ, nhưng cũng không có bao nhiêu thăm dò muốn. Bất quá, vẫn phải là trong này tiếp tục tìm xuống. Huyền Thiên Vân cung như là đã bị thay mận đổi đào. Cái kia bắt đi Trầm Tiểu Nguyệt người, tự nhất định không phải Huyền Thiên Vân cung người, nhưng Liên Hoa cung chủ không hẳn đang nói dối, bởi vì Huyền Thiên Vân cung phát sinh tất cả. Ngoại giới căn bản cũng không biết, Liên Hoa cung cũng không biết. Như vậy ở bọn họ con đường bên trong, thay thế Huyền Thiên Vân cung thế lực những việc làm, tự bị coi thành là Huyền Thiên Vân cung làm. Nói cách khác, Trầm Tiểu Nguyệt rất lớn xác suất đích thật là bị bắt được Huyền Thiên Vân cung bên trong. Nhưng đến cùng đang ở đâu vậy? Sư phụ, mau đến xem. Ở đây hình như là có vật còn sống. Bò đến lòng núi hai tầng Trầm Giáp đột nhiên quát to lên. Lý Mục thân hình hơi động, nháy mắt đã đến Trầm Giáp bên người. Trong này có động tĩnh, Trầm Giáp chỉ vào số thứ tự là bính 78 cửa thép. Vẻ mặt có chút hoảng sợ nói. Lý Mục dùng lệnh bài trong tay chìa khóa thử một chút. Mở cửa không ra trên đặc chế thép khóa. Thẳng thắn ném mất chìa khóa, hai tay nắm lấy thép khóa, phát lực xoa một cái, liền đem này tinh cương đúc thành khóa, trực tiếp xoa vì là thép nhỏ nhen rơi xuống, cho Trầm Giáp một cái cẩn thận ánh mắt. Lý Mục chậm rãi mở ra cửa thép, một luồng phi thường quỷ dị mùi phả vào mặt, màu đỏ bụi mù huyễn hóa thành ác ma mặt quỷ từ sau cửa đập tới. Lý Mục mở miệng thổi một hơi, một đạo đan điền huyền khí, trực tiếp đem quỷ quyệt màu đỏ bụi mù thổi tan, ảo giác biến mất, môn sau có hẹn 2 mét sâu lối đi nhỏ. Hai người đi vào, đi tới đầu, là một cái diện tích hẹn 30 thước vuông nhà đá. Nhà đá có một nửa diện tích, là một cái huyết trì, trong ao lăn lộn kỳ dị chất lỏng màu đỏ ao. Trước cái kia loại màu đỏ bụi mù, tựa hồ chính là từ này bên trong ao máu diễn hóa đi ra. Phía trên huyết trì thất đỉnh trên vách đá, cố định một cái dòng dọc, treo hai căn xích sắt, buông xuống hạ xuống, vẫn luôn đi vào đến bên trong ao máu, mà một đầu khác nhưng là cố định ở huyết trì bên một cái bàn kéo trên. Trầm Giáp quá khứ, chuyển động bàn kéo. Xích sắt dỉ sắt phát sinh tạc tạc chi kỳ dị tiếng vang. Ao ao ao, bên trong ao máu, theo xích sắt bị bay lên. Máu loãng tách ra, có đồ vật từ mặt nước hạ bị kéo ra ngoài. là một cái giống như gốm sứ hũ lớn, cao 1 mét, rộng nửa mét, bị xích sắt buộc chặt. Bình trên miệng mặt che kín một cái sắt dây. Trước Trầm Giáp nghe được cái gọi là người sống động tĩnh, chính là từ trong cái lon này mặt truyền tới. Lý Mục trong lòng thật là hiếu kỳ tới cực điểm. Hôm nay ở Huyền Thiên Vân Cung bên trong thấy tất cả. Quả thực càng ngày càng quái lạ, càng ngày càng khó mà tin nổi. Hắn có thể đủ cảm giác được, lon này bên trong, đích thật là có động tĩnh. Không chỉ có động tĩnh, còn có một tia cực kỳ nhạt, vô cùng nhạt nhẽo sinh cơ. Lý Mục giơ tay một đạo đao khí chém ra, đem cái kia xích sắt chém gãy, lăng không một đạo huyền khí, đem hũ lớn nhiếp lại đây, rơi vào nhà đá mặt đất, phát sinh sắt thép va chạm cạch đương chi tiếng, bắn lên từng bó hỏa tinh. Nguyên lai cái này nhìn như gốm sứ bình, rõ ràng là nào đó loại đặc chế kim loại chế tạo, cứng rắn tới cực điểm. Hơn nữa khoảng cách gần cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, cái này bình ở bề ngoài tràn đầy tinh tế dày đặc lỗ nhỏ, có chất lỏng màu đỏ tươi từ nhỏ không bên trong chảy ra, chắc là trước ngâm ở bên trong ao máu thời điểm lưu đi vào. Trầm Giáp đi tới để lộ thiếp cái nắp, hắn bỗng nhiên như là gặp được cái gì chuyện đáng sợ vật một dạng, hét lên một tiếng. Sắc mặt cũng thay đổi, Lý Mục sắc mặt cũng thay đổi, nhân vì là trong cái lon này chứa, dĩ nhiên là một người, không, nói chuẩn xác, là một người heo nái, bị tước mất cánh tay, hai chân, dường như trồng rau một dạng loại ở trong lon người heo nái. Một loại không rét mà run cảm giác đáng sợ, nháy mắt trải rộng Lý Mục toàn thân. Hắn kiếp trước tung hoành tinh hà, từng thấy không ít thê thảm tràng diện, thế nhưng cùng trước mắt này máu tanh âm u một màn kinh khủng so với, còn là kém xa tít tắp. Trước mắt cái này người heo nái, cũng không biết bị ngâm ở bên trong ao máu bao lâu. Khuôn mặt đã là hoàn toàn mơ hồ, không cách nào phân rõ, còn có một chút điểm sinh cơ, không nhúc nhích. Phảng phất một trận gió thổi qua đến, cũng có thể đưa hắn thổi tắt thở một dạng. Cuộc đời trước đây, nhất định là một vị đại cao thủ, thực lực cực mạnh, không hạ chín cảnh, cho nên mới có thể ở trạng thái như thế này bên dưới. Còn chưa chết, nhưng nếu như hắn còn có suy nghĩ lời, nói vậy nhất định sẽ hy vọng mình là một người bình thường. Lập tức chết đi, mới có thể từ loại này biến thái kinh khủng dằn vặt bên trong giải thoát. Lý Mục trong lòng thở dài, như vậy cực hình, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là không biết, này trong phòng giam bố trí, thuần túy là vì dằn vặt người này, vẫn là có khác biệt cái khác mục đích tác dụng. Lý Mục thử nghiệm cùng người kia heo nái câu thông, nhưng thất bại, tinh thần của người này đã triệt để tan vỡ. Ý thức tán loạn, liền phổ thông động vật trí tuệ cũng không có, chỉ có cổ, mang một cái vòng cổ, cũng không biết tài liệu gì chế tạo, dĩ nhiên không có chút nào gì xét mục nát, hơi bốc ra ánh sáng màu bạc, ở chính giữa là một cái bình an giữ, có khắc bèo tấm hai chữ, có lẽ là tên của hắn. Nhà đá trong phòng giam, không còn gì khác phát hiện. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, giơ tay từng đạo đao khí, giúp cái này người heo nái giải thoát rồi. Nhưng càng thêm chuyện khó mà tin nổi, vừa mới vừa ở Lý Mục cùng Trầm Giáp trước mặt triển khai, làm bọn họ đi ra nhà tù, đem bính tí tầng cái khác 79 gian cửa thép nhà tù đều thanh tra qua một lần phía sau, rung động phát hiện, từng cái trong phòng giam đều có tương tự bố trí, chỉ có điều có một ít trong phòng giam huyết trì đã khô cạn, hũ lớn bên trong hoặc là hài cốt hoặc là xác thối, bất quá phần lớn trong phòng giam huyết trì sôi trào, người heo nái còn có một hơi thở, nhưng cũng cùng cái kia gọi là bèo tấm người heo nái một dạng, thế giới tinh thần triệt để tan vỡ, khác nào ra đời trẻ con giống như vậy, căn bản không cách nào câu thông. Lý Mục liền ra tay, từng cái giúp bọn họ giải thoát rồi. Nhất để Lý Mục khiếp sợ là toàn bộ bính chữ từng 80 trong phòng giam, tổng cộng hơn 80 người heo nái, khi còn sống đều là không thua kém 9 cảnh võ đạo cường giả, đều rơi vào thê thảm như vậy kết cục. Rốt cuộc là ai có thể đồng thời bào chế nhiều như vậy võ đạo cường giả? Coi như là Huyền Thiên Vân Cung thời kỳ cường thịnh cũng sẽ không có nhiều như vậy 9 cảnh cường giả, không có khả năng đồng thời bào chế nhiều như vậy 9 cảnh cường giả. Này sức mạnh sau lưng nghiền ngẫm vô cùng sợ, Lý Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này tuyệt đối không phải cực hình, mà là vì đạt đến mục đích nào đó mà đặc ý kiến tạo nhà tù. Như vậy chế tạo nhiều người như vậy heo nái, còn có cái kia chút trong ao chất lỏng, rốt cuộc là dùng để làm gì đây? Lý Mục trong lòng có một luồng tức giận đang tích góp, sôi trào cùng thiêu đốt. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, không quản là vì cái gì, dùng loại đáng sợ này tàn nhẫn biến thái thủ đoạn hãm hại nhiều như vậy võ lâm cường giả, dù cho này chút người đều là tội ác tay trời kẻ ác, cũng là không thể nào tiếp thu được. Sư phụ, ở đây chẳng lẽ là địa ngục sao? Trầm Giáp thanh âm đều đang run rẩy. Hắn tuy rằng thâm trầm bình tĩnh, có bạn cùng lứa tuổi không có lý trí thông minh, nhưng dù sao bất quá là một cái 12 tuổi thiếu niên mà thôi. Chưa từng gặp qua như vậy tràng diện, thân thể đều đang run rẩy. Lý Mục nói, không muốn đồ nghĩ loạn nghĩ, đọc thầm khẩu quyết tâm pháp, tinh khí ngưng thần, khai thông huyền khí. Trầm Giáp nghe theo, sắc mặt mới từ từ khá hơn một chút, nhưng hôm nay thấy tất cả, không thể nghi ngờ đem sẽ ở trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, ngày sau hết sức dễ dàng tự hình thành võ đạo tâm ma. Cũng không biết là phúc là họa, hai người theo thang lầu đi tới ất chữ tầng nhà tù, cùng bính tý tầng bất đồng. Tầng này chỉ có 11 nhà tù. Lý Mục bào chế y theo chỉ dẫn, mở ra tầng này gian phòng thứ nhất, bên trong diện tích muốn so với bính tý tầng nhà tù lớn hơn nhiều, diện tích đủ có gấp 5-6 lần, trong đó huyết trì cũng lớn hơn. Thất đỉnh trên cộng có 3 cái dòng dọc, tổng cộng lục đạo xích sát treo xuống, đi vào đến rồi bên trong ao máu. Trầm Giáp trong lòng run sợ địa chuyển động trì bên bàn kéo, lục đạo xích sát đồng thời bay lên. Lần này từ bên trong ao máu kéo ra ngoài không phải hũ lớn, mà là một cái dài rộng cao các có 3 thước to lớn hàng rào sắt lao tù. Máu loãng chút xuống mà hạ, có thể nhìn thấy lồng giam chính giữa, mang theo một người, hắn chân không rơi xuống đất, tay không mò đỉnh, cả người hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bị xích sắt kéo mở, cố định hàng rào sắt lồng giam ở chính giữa. Xương bả vai, xương tì bà, xương tay, chân xương, xương đùi nhỏ thậm chí còn xương sọ trên, đều có móc sắt xuyên thấu huyết nhục ôm lấy, kéo thẳng tứ chi, cứ như vậy treo ở không trung. Người này thân hình cực kỳ khôi ngô, xa cao hơn người bình thường lớn, khung xương cũng kỳ vĩ đại, còn sống mà sinh mệnh khí tức không yếu, tương đương với 5 cảnh tả hữu võ giả. Lý Mục trong lòng hơi động, thử nghiệm cùng với câu thông, nhưng rất nhanh, hắn tự phát hiện, người này hai mắt bị đâm mù, đầu lưỡi bị cắt xuống, lỗ tai bị đâm điếc, ngũ quan giác quan thứ 6 toàn bộ phế bỏ, thành một cái triệt triệt để phế nhân. Càng mấu chốt là, thế giới tinh thần của hắn cũng đã hoàn toàn hỗn loạn. Cùng trước kia ở bính chữ tầng trong phòng giam cái kia chút người heo nái so với, chỉ là lược hào, nhưng cũng cùng người điên không hề khác gì nhau. Cuộc đời trước đây là một cái thứ 10 cảnh cường giả. Lý Mục nhìn thân thể, khí cơ, tính ra kết luận như vậy. Bính chữ tầng 80 tên 9 cảnh cường giả người heo nái. Cũng đã đầy đủ xúc mục kinh tâm. Kết quả ất chữ tầng dĩ nhiên xuất hiện bị dàn vặt như tiêu bản một dạng thứ 10 cảnh cường giả. Đơn giản là dọa người nghe nghe. Mà đứng, tầng này, cộng có 11 nhà tù. Nếu như Lý Mục không có đoán sai, cái khác 10 gian phòng bên trong, giam cầm hành hạ, chỉ sợ cũng là thứ 10 cảnh cường giả. Toàn bộ Bắc Hoang vực, trăm năm tới nay, ở bề ngoài có ghi chép hành tung thứ 10 cảnh cường giả. Tổng cộng mới có mấy cái. Lý Mục lúc này mới là chân chính ý thức được. Chính mình có thể quấn vào một cái kinh thiên tuyệt thế đại cục bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.